Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 330. Hắn cực tốc lao xuống, ở giữa lần nữa trúng tên, Tần Minh hợp thời thu hồi cung tiễn, cầm đao mà đứng, yên lặng chờ hắn tới gần. Keng, keng. Trong bầu trời đêm bắn ra ánh sáng chói mắt, Phong Hành Lôi cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, liên tiếp chém thẳng, kết quả hắn chính mình ngược lại bị chấn đắc thủ, cánh tay run lên. Người không phải người tiên lộ. Hắn xác định, gia hỏa này nở rộ linh quang bên trong nhưng thật ra là thiên quang kình. Cực kỳ dọa người, có thể xung kích hắn tinh thần chàng, loại kia sắc trời nhìn cùng lôi điện không có gì khác biệt. Chí cương chí dương, bá đạo không gì sánh được, Tần Minh không cho hắn nói nhiều cơ hội. Đao quang lộ ra bầu trời đêm, âm dương giao thế, đen trắng ánh sáng nở rộ, trùng điệp đao khí chạm phá đối phương hộ thể lôi quang, liên tiếp vài chục lần đối công. Phù một tiếng, đao thứ 13 xẹt qua bầu trời đêm lúc, Phong Hành Lôi kêu thảm, một cánh tay bị chém bay ra ngoài, hắn cho dù lại nhiệt huyết xông lên đầu, cũng biết chính mình không phải cái này trực lập viên ma đối thủ. Vỗ cánh mà lên, muốn trốn hướng trên bầu trời, nhưng mà Tần Minh một mực tại phòng bị hắn bỏ chạy, hai chân dùng sức đạp mạnh, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất đều nổ tung. Hắn thả người hướng trong bầu trời đêm vô hình linh tràng khuếch trương, không thấy được gợn sóng tầng tầng lớp lớp, khóa lại đối thủ, đem kéo hướng mặt đất. Tần Minh mở miệng, có thể tiếp ta mười mấy đao, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ngươi, Phong Hành Lôi muốn nói chuyện, lại bị chặn lại. Trở về chờ đợi hắn là lưỡng nghi đao ánh sáng, hai màu đen trắng rõ ràng, phốc. Hắn trước bị một đao chém đầu, lại bị một đao phá hủy tinh thần chàng, một vị thiên yêu chủng bỏ mình, Tần Minh lộ ra nét mừng. Lần này đối thủ thể nội có kỳ huyết, giống có lão yêu thét dài, thỉnh cầu trợ giúp, cáo chi phương xa, nơi này có tuổi trẻ trực lập viên ma vương, xem như hạt giống bên trong người nổi bật, theo ta cùng một chỗ giết. Tần Minh nói ra, đi theo phía sau hắn người đều giơ lên đao thương, sĩ khí bạo dạp, trước đó bọn hắn đều ôm chịu si ết, ết chi tâm mà đến. Bây giờ thấy như vậy tràng cảnh, có cái này đao chém thiên yêu chủng thiếu niên tọa chấn, mảnh địa giới này tựa hồ không có nguy hiểm như vậy. Bọn hắn có lẽ có thể sống đến cuối cùng. Tần Minh gặp được vị thứ hai thiên yêu chủng, mà lại là một tên thực lực hết sức cường đại yêu kiếm tiên. Hiển nhiên, đối phương nhận được tin tức về sau, cố ý từ đằng xa chém giết tới, chính là vì chém giết hắn. Trong khoảnh khắc, nơi này kiếm khí cùng đao quang tung hoành xen lẫn, hai người không nói lời nào, trực tiếp bộc phát đại chiến. Nơi này có một tòa thấp bé gò núi, đỉnh núi đều bị bọn hắn cắt đứt xuống đi một đoạn, kiếm quang, đao mang, giống như hai đạo đốt cháy du long tại chiến đấu, đối oanh, kịch liệt chém giết, phù một tiếng. Tên này yêu kiếm tiên nuốt hận, một cái đầu lâu tà phi ra ngoài, con mắt mở rất lớn, siết không nhắm mắt. Tại đấu kiếm trong quá trình hắn bị triệt để áp chế, tuổi trẻ các yêu ma hỏng mất. Mặc dù lại hung hãn không sợ siết, đối mặt một cái không cách nào chiến thắng đối thủ cũng không chịu nổi loại kia áp lực tâm lý, nhào nhào bắt đầu đào vong. Vận khí không tệ, lại thu hoạch một loại kỳ huyết. Tần Minh lấy ra phát sáng đoàn kia máu, một bên truy sát yêu ma, một bên luyện hóa hết, bổ sung thể lực, tăng dày nội tình. Một đám chạy tán loạn yêu ma thấy thế, bỗng cảm giác kinh dị, xác định hắn chính là một vị kinh khủng dị thường thiếu niên viên vương. Tần Minh giết xuyên chính mình sở tại địa giới, đi vào sát vách khu vực, gặp được vị thứ ba thiên yêu chủng, đánh băng mảng lớn rừng rậm. Trận chém kẻ này, hắn cảm thấy hôm nay vận khí rất tốt, lại thu hoạch được mới kỳ huyết. Sau đó, Tần Minh giết điên rồi, đi ngang qua chiến trường, liên sát yêu ma, mà lại đánh CS vị thứ tư thiên yêu chủng. Loại chiến tích này tự nhiên dẫn phát phụ cận yêu ma sợ hãi, hắn phát hiện không có thiên yêu chủng lại chủ động tìm tới. Sau đó, hắn chém giết một đầu lão hùng lúc, lại lấy ra một viên màu bạc mật gấu. Hiển nhiên đây là một loại đại dược, có thể tăng dày căn cơ, lại có thể giúp hắn luyện kim cương kinh cùng nhục thân thiên. Hắn liên tiếp thu hoạch kỳ huyết đại dược, cái này vào ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chính là đáng sợ như vậy trong chiến trường mới có thể thu được lấy. Tần Minh một đường chỗ hướng, giết tới tự thân đều mệt mỏi. Những nơi đi qua yêu ma sụp đổ, lại hắn sớm đã không tại trước kia chỗ khu vực, hắn lại liên tiếp thu hoạch hai loại huyết dược. Hắn đứng tại trong vùng bình nguyên trên một tòa núi lớn, mới sinh chi nhãn xuyên thấu qua sương đêm, thấy được càng xa xôi thảm liệt đại chiến, thanh niên trai trắng cùng lão yêu đang liều CS. Trên mặt đất, thi thể bị dẫm thành bùn máu, tại cường giả dưới chân trà đạp, toái cốt khắp nơi đều là, toàn bộ chiến trường đều đang chảy máu. Tần Minh phát hiện Kim Tường Hồng Trần luyện tâm 20 năm, hắn tung hoành trùng sát, mặc dù chém địch không ít, nhưng tự thân cũng thụ thương rất nặng. Hoàng kim trong tóc dài một cái sừng đều đứt gãy, trên thân càng là cắm một chút binh khí, tương đương đến thảm. Trong nháy mắt, Tần Minh cái kia sục sôi cảm xúc, bành trướng tâm, khôi phục nhanh chóng. Hai đại trận doanh dạng này đại đối kháng, rất nhiều người chỉ sợ đều sẽ chiến tử. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua, không có mãng, chưa từng tới gần khu vực này, bắt đầu hướng về đánh tới. Tần Minh nghĩ đến Dư Căn Sinh, Triệu Tử Uyên, Kim Viên bọn hắn chỗ tông sư chiến trường, sẽ hay không thảm thiết hơn. Trong lúc nhất thời, tim của hắn bắt đầu chìm xuống. Già như vậy tông sư có thể còn sống sót sao? Lồng ngực của hắn có chút đau buồn, bởi vì hắn biết rõ trận chiến này qua đi, có chút người quen khả năng sẽ không còn được gặp lại. Toàn bộ Tây Cảnh đều đang run sợ, đại chiến đến gay cấn, yêu ma tiếng gào thét, nhân loại tiếng hò hét, chấn động toàn bộ Đại Bình Nguyên. Tại cái này cuối thu mùa, lá vàng phất phới, mang theo nồng đậm hàn ý, trên đường biên giới thôn trấn, rất nhiều người bình thường đều đang phát run, cùng với tiếng khóc, hiện tại bọn hắn đều đang cầu khẩn, hy vọng Dạ Châu đại thắng, không phải vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị yêu ma giết CS. Đêm dài dưới, bọn hắn không chỗ có thể trốn, địch tới đánh không phải phổ thông sơn tặc, giặc cỏ, mà là một cái ngay tại xâm lấn yêu ma văn minh. Tây Cảnh một khi phá vỡ, toàn Dạ Châu đều muốn luân hãm, dù cho là những cái kia có thực lực, tài lực người, nâng nhà đem đến 100-200 dặm bên ngoài trong thị trấn nhỏ. Nếu là yêu ma khấu quan thành công, những người kia cũng bất quá là CS muộn một chút thời gian thôi. Tần Minh tại yêu ma trong đài quân đẫm máu mà đi, giết tới cuối cùng đều nhanh CS lặng, chính hắn đều cảm thấy đã biến thành vô tình cỗ máy giết chóc. Tại trong lúc này, hắn đánh tan chính mình sở tại khu vực yêu ma về sau, liên tiếp vượt qua khu vực chinh chiến, thấy được một chút người quen, như Tăng Nguyên nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Hắn đã mất đi một cái chân, hắn còn chứng kiến Lư Trinh Nhất chiến tử, chạy tới lúc đã chậm, cũng nhìn thấy Trần Băng Nghiên trên thân cắm 5 thanh đao kiếm, lảo đảo thối lui, đệ nhị cảnh người đều xông tới. Như vậy thảm liệt sao? Tần Minh CS lặng tâm lần nữa thẳng thắn nhảy lên. Anh dũng giết địch, tiên vụ bành trướng, trên bầu trời, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, vẻn vẹn lộ ra bộ phận mông lung hình dáng, không có nhân tộc đặc chất, nhưng mà hắn xác thực từng vì nhân loại. Hư hư thực thực Dạ Châu bên này thành thần lão tổ sư. Lúc trước, yêu ma xâm chiếm, sắp phát động thế công trước, chính là tay hắn cầm ngọc kinh thời đại trước pháp chỉ. Đơn đao đi gặp, bức lui sinh vật giống thần, khiến cho bọn hắn nội bộ ý kiến phân tách, cuối cùng. Bọn hắn hay là điên cuồng tiến công, phải chăng bị ép là vua đi đầu? Trong tiên vụ thân ảnh khổng lồ tự nói, tại sao ta cảm giác CS1? Có một ít thư hữu nói ta gần nhất mỗi ngày đều thiếu một chương. Cái này, không phải hai chương hợp lại cùng nhau đổi mới sao? Ta cả người đều muốn đã nứt ra, nếu không chương tiết hay là tách ra phát. Kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu duy trì. Hết chương.